Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai. Fanfic Chan Baek yêu lầm cưới sai chương 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Sana, thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngược, he, nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Baek Eso, và một số nhân vật phụ khác. Phác Sán Liệt đứng phắt dậy. Phản bác, bà à, con là đàn ông sức dài vai rộng. Tại sao lại phải cưới một thằng đàn ông kia chứ? Con muốn cưới một người phụ nữ. Nhưng thời điểm cũng không phải bây giờ. Ông Phác không giận dữ mà điềm nhiên nói. Bà cũng đã nhiều lần nói với con rồi. Cả nhà chúng ta phải ghi nhớ vị ân nhân là Bác Biện. Ngày xưa nhờ ông ấy mà ba lập nên sự nghiệp như hôm nay. Ba luôn muốn trả cái nợ ân tình này. Nhưng sau trận bão đó thì gia đình ông ấy dọn đi không rõ. Ba tìm kiếm suốt mấy chục năm, cứ tưởng đã vô vọng rồi, cho nên luôn nhắc các con, để lỡ như 300 tuổi già thì các con thay ba phụng hiếu cho ông ấy. Nay may mắn tìm được gia đình họ, nhưng lại xui rủi rằng, ông ấy và vợ đã qua đời. Ngày trước ba và ông ấy hứa hôn với nhau, nhưng nay con gái ông ấy đã 30 tuổi rồi, đã có chồng có con, chỉ còn cậu em trai vừa tròn 22 tuổi. Ba muốn bù đắp, và không muốn thất hứa, cho nên ba mới ép con đồng ý cuộc hôn nhân này. Con biết là ba muốn trả nợ ân tình, nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc con phải cưới vợ là đàn ông. Trả nợ thì còn nhiều cách mà, ví dụ như cho tiền, cho vật chất, tìm cho cậu ta một cô vợ hiền lành đảm đang giàu có chẳng hạn. Sao ba cứ ép con phải làm điều này kia chứ? Phác Sán Liệt vò đầu. Như muốn nổi điên, ông Phác nghiêm sắc mặt, nhưng nghĩ đến việc này đã ép bức con trai hơi quá. Cho nên cố hòa hoãn lại mà nói, tiền bạc thì ba đã cho, nhà cửa ba đã mua, nhưng tiền và vật chất sao có thể là thứ lấp đầy ân tình mà ba đã nợ chứ? Sợ rằng có cho cả gia tài của chúng ta cũng không đủ. Bởi chính nhờ ông ấy mà ngày hôm nay chúng ta mới có cơ ngơi này. Lời hứa với ông ấy mà không thành toàn được, sau này có gặp nhau dưới suối vàng, ba làm sao ăn nói với ông ấy đây? Phác Sán Liệt hừ lạnh, bà à, con chưa chắc gì lão già đó đồng ý chuyện này đâu. Ai đời chấp nhận gả con trai cho một nam nhân chứ? Hỗn xưa, ông Phác lúc này không giữ được bình tĩnh nữa. Ông đập mạnh tay xuống ghế, mắng, ta đã nói thì con liệu mà làm theo đi. Cho dù không muốn cũng phải chấp nhận. Ba ngày sau cử hành hôn lễ. Còn bây giờ mau đi đón Bạch Hiền sang đây cho ta. Phác Sán Liệt tuy rằng rất phẫn nộ. Nhưng trước giờ ba hắn luôn là người có uy lực nhất. Hễ ông nói thì chẳng ai dám không nghe. Chính vì vậy hắn đành ngậm tâm. Rồi ra ngoài lấy xe. Phác Sán Liệt vừa lái xe vừa gọi điện cho bạn thân là Yên Vũ mà kể khổ. Yên Vũ là ông chủ gay ba. Nghe nói thì cười ngất, này ông bạn, chuẩn bị gia nhập hội gay rồi nhé. Tôi là trai thẳng, Phác Sán Liệt nhấn mạnh, tôi đời này chỉ cưới vợ là phụ nữ. Ông cứ trống mắt lên mà xem, đợi ông già tôi quy tiên rồi. Kiểu nào tôi cũng tìm cách tống cổ cậu ta ra khỏi nhà. Tôi biết cậu là trai thẳng, nhưng bởi vì cậu chưa tìm được ngã rẽ của đời mình thôi. Chỉ cần cậu rẽ qua, thẳng biến cong sớm thôi. Có điều cậu đã gặp cậu ta chưa? Thế nào, đẹp không? Yên Vũ cũng là người đồng tính. Hiển nhiên rất quan tâm về chuyện này. Chưa gặp, Phác Sán Liệt trả lời một cách sửng dưng. Nhưng sắp gặp rồi. Ủa, lần trước không phải cậu bảo ba cậu kêu cậu mang quà sang nhà cậu ấy sao? Gì mà chưa gặp, Yên Vũ đã biết chuyện này vào một tuần trước rồi. Lần đó tôi có sang, nhưng tôi không vào nhà, cũng không muốn thấy cậu ta. Chưa gì ông già đã bảo phải kết hôn với cậu ta. Tôi còn hứng thú gì mà đi gặp. Phác Sán Liệt nói giọng khinh bỉ. Này, cậu không gặp là vì sợ cậu ta vừa xấu vừa đen vừa hô vừa lé vừa mập vừa. Ở dơ hà, Yên Vũ nói xong thì cười ồ lên. Quả đúng là bạn thân. Nói trúng tim đen Phác Sán Liệt mất rồi. Hắn có chút sợ hãi. Nếu như cậu trai kia quá xấu. Hắn sẽ tìm cách trốn nhà sang Mỹ định cư không quay về nữa. Ở chung với một người như vậy, hắn thà bỏ trốn còn hơn. Nếu cậu ta xấu như lời cậu nói, tôi sẽ biến mất khỏi Trung Quốc ngay lập tức. Tôi biết mà, Pháp Tổng trước giờ luôn thích cái đẹp. Mấy nàng tuần trước cậu rủ Lục Minh đi chơi cùng. Tôi nghe cậu ta bảo đẹp như hoa hậu. À, tôi hơi tò mò. Nếu cậu ta đẹp thì sao? Phát Sán Liệt hừ lạnh. Đẹp thì cũng là đàn ông. Tôi không hứng thú. Hơn nữa nếu đẹp thì tôi cũng miễn cưỡng ở chung như bạn cùng phòng thời còn đi học. Chen chúc trong ký túc xá thế thôi. Này, làm tình với đàn ông tăng khoái cảm gấp 10 lần phụ nữ nhé. Cậu đừng xem thường, Yên Vũ bắt đầu dở giọng biến thái. Cậu đừng nói nhảm nữa. Trời sinh vị trí đó không phải dùng để quan hệ tình dục. Khoái cảm hả, tào lao, Phát Sán Liệt dĩ nhiên không tin. Hắn thích mấy cô nàng hơn. Yên Vũ còn định ba hoa với hắn thêm một hồi. Nhưng hắn bảo không muốn nghe rồi tắt máy. Tính tình hắn lâu nay chưa bao giờ tốt. Rất tùy hứng, tùy tâm trạng, chính vì thế mà bạn bè đều hiểu và thông cảm ở điểm này. Bởi ngoài điểm này ra, còn lại hắn đều rất tốt. Phát Sán Liệt vòng xe qua một khu dân cư hẻo lánh. Nhưng nghĩ lại thì không muốn đến đón cậu trai kia. Cho nên đi thẳng, trước khi đi, hắn gọi cho trợ lý bảo tìm người đến địa chỉ FCZZ đón người sang nhà hắn giúp. Còn hắn thì đi khách sạn, gọi mấy cô em tươi mát đến phục vụ. Biện Bạch Hiền đứng trước căn nhà thuê mà mình vừa trả lại cho chủ. Chờ suốt một tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai đến đón. Buổi sáng hôm nay, bác Phát gọi cho cậu, bảo cậu hãy trả nhà đi. Ông ấy sẽ cho con trai đến đón cậu sang đó ở, dù gì thì cũng sắp thành người một nhà. Ông ấy không muốn cậu ở lại căn nhà thuê đó nữa. Hành lý của cậu không nhiều. Một chiếc vali kéo là chứa đủ hết tất cả. Không mang theo ba lô hay giỏ sách gì thêm. Khoảng nửa tiếng sau, có một chiếc xe màu đen chạy đến. Người trong xe là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Ăn mặc cũng không thời thượng cho lắm. Biện Bạch Hiền trong lòng thầm nghĩ, con trai của bác Phát đây sao? Người đàn ông xuống xe, cúi đầu nói, thiếu gia nhờ tôi đến đón cậu. Biện Bạch Hiền lúc này mới biết, đây là cấp dưới của con trai bác Phát. Cậu liền khẽ thở phào rồi mỉm cười chào ông, rồi đi lên xe, mặc dù ngày bác Phát đến gặp cậu đến nay cũng đã hơn một tuần lễ. Nhưng cậu vẫn chưa biết mặt vị hôn phu tương lai, càng không biết tên họ là gì. Cậu đã từng nhìn thấy bóng lưng của anh ta một lần, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Biện Bạch Hiền hiểu được, người kia cũng giống như cậu, không thoải mái gì với cuộc hôn nhân trớ trêu này. Đường đường là đàn ông, ai lại muốn cưới vợ là đàn ông kia chứ? Tuy nhiên cậu cũng hiểu được bác Phát đối với gia đình cậu rất áy náy vì ân tình ngày xưa, cho nên mới muốn tác hợp cuộc hôn nhân này, dù rằng bản thân cậu cũng không hề muốn. Nhưng bác ấy đã đến đây mỗi ngày để năn nỉ cũng như giải bày. Cậu làm sao không chấp nhận, dù sao đi nữa, bác Phát năm nay cũng đã trên 60 tuổi rồi. Để một ông già ngày nào cũng lo lắng bất an rồi tới lui lui nài nỉ. Cậu không đành lòng, và lại cuộc hôn nhân này cũng không phải là mãi mãi. Nếu sau này mọi chuyện không thuận lợi, cậu vẫn có thể rời đi. D. GT, cách chương.